Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, Đường Minh cả người cứng đờ. Lại nói tiếp, bọn họ chi gian ở chung đến bây giờ vẫn luôn đều không có cái gì oanh oanh liệt liệt. Có chỉ là tế thủy trường lưu, mãi cho đến hiện tại. Vẫn luôn là ở vào cái loại này bằng hữu cùng người yêu chi gian cảm giác nhưng là tiền đa bối phía. Trước cũng nói qua, này một tầng giấy cửa sổ kỳ thật căn bản là không cần, sớm một chút đâm thủng sớm một chút hảo a. Đường Minh đang nghe đến Đường Thiên Lam nói lời này sau liền biết hắn khẳng định là muốn thông báo. Người nói cái gì gọi là nghẹn đã lâu, ai còn không phải nam nhân như thế nào. Ta cũng nghẹn đã lâu, cho nên a, người rốt cuộc muốn nói chút cái gì đâu. Đường Minh cuối cùng cái kia vấn đề nếu là Đường Thiên Lam lại không hiểu nói. Kia hắn là có thể đi tìm khối đậu hủ đâm chết liền ở Đường Thiên Lam mở miệng muốn nói lời nói thời. Điểm mơ siêu ở trên lầu trên ban công xem diễn tiền đa bối đối với bọn họ giống lên một giọng nói, uy. Hai người các ngươi muốn tình trạng ý thiếp có thể hay không về phòng đi. Các ngươi còn nhớ rõ chính mình là ở địa phương nào sao? Quả thực là quá không có đạo đức tâm. Đây là ở nhà của chúng ta cửa phía trước, cổng lớn, không chỉ là ta đang xem, còn có Trần quản gia cùng Phiêu, còn có mười mấy chỉ cầu tử ghé vào chung quanh bụi cỏ cùng phòng ở mặt sau trộm xem các ngươi. Các ngươi còn dạy hư cầu tử. Đường Minh cảm thấy chính mình không cần lại nhịn, hắn ngẩng đầu nhìn tiền đa bối, nhưng là nói ra nói lại là nói cho Đường Thiên Lam nghe. Thiên Lam, từ hôm nay trở đi mỗi ngày chỉ cho ta một người khai tiểu táo nấu cơm nấu ăn. Ta muốn ở bọn họ ăn cơm thời điểm theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Thèm chết bọn họ, Đường Thiên Lam buông ra hắn, khóe miệng một câu, hào. Ta đáp ứng ngươi, tiền đa bối nháy mắt liền mục trưng cầu ngốc nhìn bọn họ. Ngay cả nói chuyện đều đã quên, bởi vì muốn nói đến thích nhất Đường Thiên Lam tay nghề người là ai. À, trừ bỏ tiền đa bối cái này đồ tham ăn chỉ sợ cũng là không người khác. Cho nên chiêu này cũng chỉ đối tiền đa bối một người hữu hiệu, tiền đa bối thực mau liền phản ứng. Lại đây từ trên lầu lao xuống tới. Nhưng là căn bản không thấy được vừa rồi hướng hắn buông lời hung ác Đường Minh. Chỉ có thấy Đường Thiên Lam ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, nhưng là hắn lại túng hề hề không dám đi. Hỏi Đường Thiên Lam Đường Minh rơi xuống, chỉ có thể đuổi theo Trần An Dương quản gia hỏi. Nhưng là Trần An Dương quản gia lại không nói, cuối cùng vẫn là thật sự là bị chiền thật sự là không. Có biện pháp, liền đối với đất trồng rau bên kia chỉ. Dù sao chính là đi đất trồng rau, đến nỗi cụ thể rốt cuộc là nơi nào, hoặc là hiện tại ở nơi nào, hắn một mực không biết tiền đa bối cũng không hỏi nhiều trực tiếp vọt qua đi. Ở to như vậy đất trồng rau tìm tới tìm lui, công nhân nhưng thật ra tìm được rồi không ít, nhưng chính là không một cái biết Đường Minh hiện tại ở nơi nào. Quả thực là gặp quỷ, hắn lần đầu tiên cảm thấy nhà mình đất trồng rau quá lớn. Mà đang bị tiền đa bối đuổi theo tìm người, hiện tại liền thảnh thơi làm ở trên núi mỗ cây trà cây thượng nhìn hắn ở đất trồng rau. Chạy tới đi đến mệt thành chết cầu, cuối cùng tiền đa bối còn nhịn không được. Cư nhiên tìm được rồi đất trồng rau bên trong tuần tra cầu tử, ở nơi đó bắt lấy một con cầu tử. Hai tay túm cầu tử trên cổ mao không ngừng mà lúc ẩn lúc hiện. Hình như là hỏi lại nó Đường Minh ở nơi nào a? Đường Minh ở nơi nào a? Người nhanh lên mang ta đi gì, dù sao cuối cùng cầu tử cuối cùng đều chịu không nổi. Mạnh mẽ tránh thoát hắn kiềm chế, chạy chậm kéo ra khoảng cách trước khi rời đi, nó còn quay đầu lại cho hắn một cái khinh thường ánh mắt tiền đa bối sống không còn gì luyến tiếc. Về tới trong nhà, cả người đều nằm liệt trên sofa. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, hắn cư nhiên bị một con cầu cấp xem thường. Bất quá nói đến cùng vẫn là Đường Minh sai. Ân, từ từ, hắn giống như nghe thấy được cái gì dễ ngửi mùi hương. Đúng rồi, đây là Đường Thiên Lam làm đồ ăn mùi hương. Nếu là đổi làm ngày thường nói, hắn khẳng định sẽ thực vui vẻ chờ khai ăn, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhìn xem nghe nhưng là không thể ăn a, hắn nhưng thật ra tưởng ăn vụng, nhưng là Đường đại lão làm đồ ăn trừ phi là hắn cho phép, hoặc là Đường Minh cho phép, nếu không ai cũng không dám ăn, ngay cả Lâm An Tiếu tiểu bằng hữu đều là biết tính nguy hiểm mơ siêu trừ phi là Đường Minh ở, hoặc là Đường Minh cho phép, nếu không tuyệt đối không chạm vào. Cho nên mỗi lần ăn cơm thời điểm hắn đều cảm thấy ở bị tắc cầu lương. Chính là bởi vì Đường Thiên Lam vừa thấy chính là vì Đường Minh mới nấu ăn, hiện tại hào. Đường Thiên Lam làm chỉ có hắn cùng Đường Minh hai người đồ ăn. Không có chính mình, cũng không có Lâm An Tiếu, cũng không có Trần Quản gia cùng Phiêu, càng không có Diêu Quảng Lâm. Đương nhiên Diêu Quảng Lâm khẳng định là không ở nơi này ăn cơm, ơ siêu hắn trong lòng hơi chút cân. Bằng một chút, chỉ là không bao lâu lại hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trên bàn thơm ngào ngạt đồ. Ăn, Đường Minh ở trên núi rất nhiều đã có thành thục trái cây, cây ăn quả thượng hái được rất nhiều. Trái cây liền xuống núi về nhà, vừa mới về đến nhà liền đem dùng một ít thật nhỏ nhánh cây biên thành giỏ tre đặt ở trên mặt. Đất bên trong đầy rất nhiều long nhãn, còn có trên mặt đất hái về dưa hấu dưa lê. Quả đào quả táo từ, dù sao chỉ cần là nhìn đến có thành thục liền phân biệt hái được một chút trở về tiền đa bối liền. Nằm liệt trên sofa vẻ mặt u oán nhìn hắn, giống như hắn là phụ lòng hắn giống nhau, mà trên bàn liền bày hai phân danh giới rõ ràng đồ ăn, Trần An Dương làm đều là chính bọn họ ăn. Có Lâm An Tiếu phân cũng có tiền nhiều bối phân, Lâm An Tiếu trên người tử sắc ban điểm mọi người đều biết, cho nên chỉ có người một nhà ở thời điểm Lâm An Tiếu đều là sẽ ra tới. Mọi người đều không thèm để ý, một khi có người ngoài. Tỉ như nói Diêu Quảng Lâm tới cửa nói, Lâm An Tiếu chính là giấu ở bên trong phòng, Đường Minh giống như không thấy được tiền đa bối. Biểu tình dường như, đi đến Đường Thiên Lam bên người, thật sâu mà hít một hơi. Ta liền biết Thiên Lam ngươi làm đồ ăn tốt nhất ăn, đương nhiên Trần An Dương tay nghề cũng là thực tốt, nhưng Đường Minh chính là thích Đường Thiên Lam làm được cái này hương vị. Có lẽ so ra kém Trần An Dương làm những cái đó ăn ngon, nhưng thực rõ ràng hắn chính là bởi vì thích Đường Thiên Lam mới thích hắn làm đồ ăn, mà tiền đa bối đã thật lâu không có ăn đến Đường Thiên Lam tay nghề. Từ có Trần An Dương nấu cơm lúc sau, Đường Thiên Lam liền rất thiếu xuống bếp, mỗi lần xuống bếp đều là cho Đường Minh đơn độc làm ăn. Hắn còn nhớ rõ trước kia vừa mới ăn đến Đường Thiên Lam làm đồ ăn thời điểm cảm nhận được mỹ vị. Thật sự thực mỹ vị, cho nên vẫn luôn ký ức đến bây giờ, hơn nữa trong khoảng thời gian này Đường Thiên Lam vẫn luôn ở đi. Theo Trần An Dương học tập thức ăn, nói cách khác. Hiện tại hắn làm được đồ ăn khẳng định so trước kia càng tốt ăn. Nhìn màu sắc cũng càng thêm đẹp, trách không được vừa rồi cảm thấy mùi hương cũng rất thơm. Nhưng là hiện tại tuy nói có nhiều như vậy đồ ăn, nhưng là chính mình lại không đến ăn. Không được hắn chính là muốn ăn. Đường Thiên Lam tùy ý nhìn lướt qua, tiền đa bối tức khắc an tĩnh như gà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Ngoan ngoãn ăn cơm ơ siêu khoan mặt nước mắt a. Kỳ thật hắn cảm thấy Trần Quản gia tay nghề cũng là thực tốt. Chính mình có thể ăn đến hương vị tốt như vậy đồ ăn, cũng là vài đời đã tu luyện phúc khí, nghe nói Trần Quản gia trước kia là ở nước ngoài cho hoàng. Thất đương quản gia, này tay nghề hắn như vậy người bình thường có thể ăn đến thật sự muốn cảm ơn. Trời đất, Trần An Dương cười tủm tỉm nhìn tiền đa bối. Tiền tiên sinh, chẳng lẽ là ta làm đồ ăn không hợp ăn uống? Nếu là không hợp ăn uống nói tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 146 tiền đa bối sợ hắn nói ra nếu là không hợp ăn uống liền chính mình đi làm nói. Như vậy tới, chủ nghệ của hắn không thể xưng là chủ nghệ, có thể gọi là có độc liệu lý, hắn vội vàng mở miệng nói. Ăn ngon, gỗ dầu cùng Đường Thiên Lam, đại lão hiện tại không đến ăn thật là quá đáng thương. thật là quá đáng thương. Ta nhất định phải đem này đó đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Không cho bọn họ lưu một chút đồ vật. Tiền đa bối một bên cuồng ăn một bên yên lặng mà rơi lệ. Làm sao vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ đâu? Kỳ thật ở Trần An Dương vừa mới bắt đầu tới thời điểm. Hắn làm đồ ăn xác thật là phi thường lợi hại. Lúc ấy tiền đa bối liền mê thượng. Còn bởi vậy không hề mê luyến Đường Thiên Lam đại lão. Làm đồ ăn, nói thật. Khi đó, Đường Thiên Lam làm đồ ăn còn có điểm so ra kém Trần An Dương, cho nên a. Nếu là lúc ấy nói, phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không cần thiết như vậy thương tâm. Rốt cuộc vẫn là Trần An Dương bên này ăn ngon a, nhưng là hiện tại không giống nhau lạp. Hắn khóc không ra nước mắt ăn Trần An Dương làm đồ ăn. Hương vị kỳ thật thực hảo. So trước kia ở nhà mặc kệ là nhà ai quán ăn cơm hộp đều phải ăn ngon, nhưng là hiện tại. Kỳ thật a, lại nói tiếp, phía trước Đường Thiên Lam làm hương vị không có tốt như vậy, nhưng là. Đường Thiên Lam đại lão ở yêu cầu cấp Đường Minh đơn độc khai tiểu táo sau. Liền nghĩ chính mình tay nghề không thể bại bởi Trần An Dương. Cho nên liền ở Trần An Dương nấu ăn thời điểm đi vào học trộm. Hảo đi cũng không xem như học trộm, đó là chính đại quang minh học. Trần An Dương đối Đường Thiên Lam cái này học sinh vừa lòng thực. Vẫn luôn đều nói hắn ở trù nghệ phương diện này rất có thiên phú, kết quả là thật sự rất có. Thiên phú, còn không có nửa tháng thời gian đâu. Đường Thiên Lam nấu ăn hương vị, không đối, không chỉ là hương vị, còn có sắc hương gì đều so Trần An Dương muốn xuất sắc rất nhiều. Tiền đa bối phía trước ăn qua vài lần, tuy nói đều là Đường Thiên Lam đại lão lấy hắn làm thực nghiệm mà thôi, nhưng là hắn cam tâm tình. Nguyện a, phía trước còn nghĩ muốn nói như thế nào phục gỗ dầu ăn cơm thời điểm. Mang chính mình một cái, nhất vô dụng cũng cho chính mình lưu một chút, rốt cuộc hắn là đồ tham ăn sự tình Đường Minh cũng là biết đến. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy chính mình muốn chết a. Về sau mỗi ngày chỉ có thể nhìn Đường Minh ăn, chính mình lại chỉ có thể ngồi xổm một bên sáu nước miếng, kêu ngươi miệng tiện. Kêu ngươi miệng tiện, kêu ngươi miệng tiện, tiền đa bồi hối hận thật sự, vừa rồi kia hình ảnh kỳ thật tất cả mọi người thấy được. Nhưng là bọn họ đều thực rảo hoạt không nói chuyện, cho nên đâu. Vì cái gì cố tình chính mình miệng tiện muốn nói lời nói. Hảo đi, hắn thừa nhận chính mình là ghen ghét. Vì cái gì hắn là độc thân cẩu a? Vừa rồi xem bọn họ chi gian không khí phi thường hảo, hắn trong lòng rất khó chịu kia không khí thật. Sự thực hảo a, hai người ôm nhau kề tai nói nhỏ chỉ là, chính mình có điểm không quá muốn ăn cẩu lương, bởi vì chính mình độc thân cho nên không thể gặp bọn họ như vậy không khí hảo cho nên liền mở miệng. Kêu một tiếng. Nói một phen lời nói, kỳ thật đang nói xong lúc sau. Không đúng, kỳ thật hắn ở kêu ra tiếng. Này hai người hướng phía chính mình xem thời điểm. Hắn ở bị này hai đôi mắt nhìn chằm chằm xem thời điểm liền hối hận. Nhưng kêu đều kêu, hắn tổng không thể gì đều không nói đi. Vì thế liền có kia phiên lời nói, cái này hảo. Không chỉ có đắc tội Đường Thiên Lam đại lão, ngay cả Đường Minh đều cấp đắc tội. Đường đại lão còn chưa nói cái gì đâu. Đường Minh cứ như vậy nói. Càng muốn mệnh nói là. Hắn dám khẳng định Đường Thiên Lam đại lão tuyệt đối là sinh khí. Lại còn có khí thực đừng hỏi hắn vì cái gì biết đến. Dù sao hắn chính là biết. Hết chương.